Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1890. Người của Ủy ban kỷ luật thành phố rút. Trong đại viện, tất cả đều là tiếng quát mắng của Phương Văn Bình. Người của huyện Tiêu Lân nghe, bọn họ trước đó còn vì chuyện này mà rất nghẹn khuất của tâm tình nhất thời sung sướng cực kỳ, cảm giác cảnh này cũng quá có hiệu quả của phim ảnh thống khoái. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình phiền muộn. Người của Ủy ban kỷ luật thành phố cũng đã sắp khóc. Bọn họ thật ra cũng không biết bọn họ trêu ai chọc ai, đây là thành phố ra lệnh cho bọn họ, là nhiệm vụ Ủy ban kỷ luật thành phố phân phó xuống, bọn họ chỉ là tới chấp hành mà thôi, hơn nữa cũng là có người cử báo chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ không rõ ràng sao bọn họ giải quyết việc chung tới bên này, ngược lại còn bị mắng, ngược lại chọc phải Phương Văn Bình, bọn họ cũng ủy khuất. Cái này không phải trời giáng tai họa bất ngờ sao? Cái này không phải tai vạ gió bay sao? Nhưng có thể làm sao bây giờ hả? Bọn họ chỉ có thể mở to mắt nghe. Cuối cùng, mắng cũng mắng được rồi. Phương Văn Bình thở hổn hển quét nhìn những người của Ủy ban kỷ luật thành phố một vòng thản nhiên nói. Bất quá các người cái này cũng không phải tôi phụ trách. Tôi cũng không nói thêm cái gì. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình trong lòng nói ngài còn chưa có nói thêm cái gì, ngài đều nói hơn 10 phút. Nhưng lời này gã hiển nhiên là trăm triệu lần cũng không dám nói. Phương Văn Bình nói tiếp. Tôi ngày hôm nay tới cũng là đi ngang qua, các người cảm thấy huyện Tiêu Lân có vấn đề, các người cứ tiếp tục điều tra, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế ấy, tôi mặc kệ. Tôi đi ngang qua bên này là tìm Đồng Học Bân. Nói xong cô ấy nhìn Đồng Học Bân hướng bên kia, ngoắc nói. Theo tôi đi ra. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, đi ra ngoài. Làm sao vậy? Phương Văn Bình cũng không phản ứng, hắn tự mình đi tới phía sau xe Land Rover, mở cốp sau xe, lật lật bên trong tìm ra một cái hộp tùy tiện ném ra. Đồng Học Bân nhẹ nhàng chụp lấy. Đây là... Phương Văn Bình nói, quần áo tôi mua cho Thiên Thiên, cậu gửi qua cho con bé. Hả? À. Đồng Học Bân lên tiếng. Phương Văn Bình lại lấy ra hai hộp quần áo và giày toàn bộ ném cho hắn, lúc này mới đóng cốp sau xe. Chỉ như vậy, mau chóng gửi qua mấy tháng Thiên Thiên lớn sẽ mặc không vừa. Đồng Học Bân ừ nói, được, vậy cảm ơn ngài. Chỉ có như vậy, đi. Phương Văn Bình cũng không nói nhiều. Càng không có bắt chuyện với những người khác đánh tiến vào xe khởi động xe chạy ra đại viện. Tất cả mọi người cung kính nhìn theo Phương Văn Bình đi ra ngoài, chờ xe biến mất trong phạm vi nhìn ánh mắt của mọi người quay đầu nhìn hướng Đồng Học Bân đã có thay đổi rõ ràng. Mẹ nó, ai nói đồng bí thư tới cùng bên này không có bối cảnh không có vấn đề gì. Đây là cái gì? Phương tỉnh trưởng lần này tới nói rõ là cho đồng bí thư chỗ dựa. Hơn nữa cái chỗ dựa này cũng không phải nhỏ. Nếu như chuyện trước đó Phương Văn Bình mắng người của Ủy ban kỷ luật thành phố là vì huyện Tiêu Lân, nhưng phía sau cho Đồng Học Bân quần áo của đứa nhỏ hiển nhiên là quan hệ cá nhân với Đồng Học Bân. Quan hệ gì có thể khiến cho Phương Văn Bình mua quần áo cho đứa nhỏ nhà Đồng Học Bân? Đây là quan hệ bình thường sao? Khẳng định là rất gần. Thậm chí Phương Văn Bình hoàn toàn có thể lén cho Đồng Học Bân, nhưng vẫn cứ chọn lúc này, chọn thời gian Ủy ban kỷ luật thành phố tới điều tra Đồng Học Bân. Cái này khẳng định không phải ngẫu nhiên, là Phương Văn Bình nhắn nhủ ra một tín hiệu. Đang nói cho mọi người Đồng Học Bân là người của cô ấy, ai muốn Đồng Học Bân, ai cho Đồng Học Bân xử phạt, vậy suy nghĩ trước đi. Là gõ người của Ủy ban kỷ luật thành phố. Cũng là gõ người của thành phố Bảo Hồng. Kẻ ngu đều thấy rõ ràng. Càng đừng nói quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình mấy người bọn họ. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình và người của Ủy ban Kỷ luật thành phố lúc này như ngồi trên lưng cọp, đã không biết nên xử lý như thế nào tiếp tục điều tra. Cái này con mẹ nó sao điều tra? Phương Văn Bình tuy rằng nói là nói như vậy, nói cô ấy cũng là đi ngang qua mặc kệ Ủy ban Kỷ luật thành phố bọn họ xử lý huyện Tiêu Lân như thế nào. Nhưng mà người ta nói có thể coi là thật sao? Coi là thật mới là thằng ngu đấy. Cái này căn bản không có biện pháp tra. Phương Văn Bình một cửa này bọn họ qua không được. Làm sao bây giờ? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình không có cách lau mồ hôi trên trán lòng còn sợ hãi. Sắc mặt phức tạp nhìn Đồng Học Bân và người của huyện Tiêu Lân một chút. Thấy mọi người cũng đều nhìn bọn họ, tâm tình gã thật không tốt, nhưng không có biện pháp, vẫn là đi xa một ít, tìm một chỗ không người gọi điện thoại cho thành phố, gã phải xin chỉ thị, chuyện này đã vượt qua phạm vi gã có thể quyết định, gã không làm chủ được. Tít tít tít. Điện thoại thông. Thành phố. Nhiều lần nối máy chờ đợi, nội dung điện thoại của quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình truyền tới trong lỗ tai bí thư thị ủy Tiền Lập Đào. Tiền Lập Đào thật ra trước tiên đã biết chỉ thị của Phương Văn Bình là từ trong tỉnh nhắn nhủ xuống. Rất nhanh, ông ta lúc đó hầu như đã biết, không tiếp đãi người nước ngoài. Tất cả huyện thị đều hủy bỏ hoạt động giao lưu với người nước ngoài. Tin tức này đối với Tiền Lập Đào mà nói là cực kỳ ngoài ý muốn, hơn nữa ông ta căn bản không biết tình huống bên trong, chỉ là biết có một chỉ thị như thế mà thôi, hiện tại nghe được từ quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình chỗ đó truyền tới lân tình huống bên kia của huyện Tiêu. Nghe được Phương Văn Bình lại có thể tự mình đi huyện Tiêu Lân mắng người của Ủy ban Kỷ luật thành phố Bảo Hồng, Tiền Lập Đào mới rốt cuộc biết được một ít, rõ ràng chân tướng chuyện tình, sau đó thoáng cái im lặng. Đồng Học Bân. Hắn là người của Phương tỉnh trưởng. Sao có thể? Sao không nghe nói qua hả? Cái này rõ ràng trái ngược với tín hiệu từ cấp trên truyền xuống. Tiền Lập Đào vì sao dám bởi vì mắng chửi người chút việc nhỏ ấy để Ủy ban Kỷ luật thành phố sóng chống khua chiêng đi tra Đồng Học Bân? Là bởi vì Đồng Học Bân không được lãnh đạo tỉnh thích, bởi vì trong tỉnh có ý kiến đối với hắn, nhưng Tiền Lập Đào trăm triệu lần cũng không ngờ rằng chuyện tới trước mắt chuẩn bị đem Đồng Học Bân bắt, Phương Văn Bình đột nhiên đứng ra. Người khác cũng dễ nói, nhưng là Phương tỉnh trưởng. Người khác không biết Phương Văn Bình là ai, Tiền Lập Đào có nghe thấy một chút, nghe người ta nói qua Phương Văn Bình ở Kinh Thành có áp danh nữ hỗn đản, không phải người dễ chọc, hơn nữa bối cảnh cực lớn, thậm chí nghe nói ngay cả bí thư tỉnh ủy tựa như đều phải cho cô ấy vài phần mặt mũi. Buổi tối ngày đầu tiên Phương Văn Bình tiền nhiệm bí thư tỉnh ủy cũng là đơn độc mời Phương Văn Bình đi nhà ăn, cái quan hệ này tương đối phức tạp. Tiền Lập Đào suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng không xin chỉ thị với lãnh đạo cấp trên cái gì, đem thư ký gọi vào phòng, nói. Nói với Ủy ban Kỷ luật thành phố bên kia, người đều rút về. Là ông ta cho người đi. Hiện tại lại là ông ta kêu rút về. Tiền Lập Đào trên mặt cũng không dễ coi cho lắm, thế nhưng không có biện pháp, ông chỉ có thể làm như vậy, cũng không thể vì vậy đắc tội Phương Văn Bình. Ông đắc tội được Đồng Học Bân, nhưng lại đắc tội không nổi Phương Văn Bình. Bên kia, Đại viện huyện ủy lâm thời huyện Tiêu Lân. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình bọn họ nhận được điện thoại đầu kia của Ủy ban Kỷ luật thành phố. Lãnh đạo chỉ nói hai chữ trở về. Rút đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Trương Bình lời này là cắn răng nói, thật mất mặt. Người của Ủy ban kỷ luật thành phố cũng xám xịt lái xe đi dưới cái nhìn của mọi người. Huyện Tiêu Lân. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1891. Chuyện tình chấm dứt. Đại viện hoàn toàn tĩnh. Người nên đi đều đi. Đồng Học Bân nhìn theo xe của Ủy ban kỷ luật thành phố rời đi, quay đầu nhìn nhân viên công vụ của cơ quan còn ở trong sân xem náo nhiệt, lớn tiếng nói. Còn nhìn cái gì, đều trở lại làm việc đi. Nghe vậy, mọi người lập tức giải tán. Thường Lâm đi tới hỏi vài câu. Bí thư. Mạnh Hàn Mai cũng vậy, rất nhiều chuyện bọn họ còn chưa có rõ ràng. Đồng Học Bân cái gì cũng không dự định nói thẳng. Đều làm việc của mình đi. Đám người Thường Lâm và Mạnh Hàn Mai vừa nghe cũng không nói cái gì nữa, đều quay đầu trở về. Đồng Học Bân cũng tự mình trở về phòng làm việc của mình, đóng cửa lại, ngay cả thư ký cũng không có gọi đến, tự mình ngồi ở phía sau bàn làm việc uống một ngụm trà. Không phải hắn không muốn nói cùng mọi người, chủ yếu hắn cũng không quá rõ ràng, Phương Văn Bình sao tới? Sao còn giúp mình giải vây? Còn dùng một loại phương thức cương quyết như thế giúp mình. Cái này cũng quá nể tình. Đồng Học Bân thật không ngờ đến lão Phương lại có thể đủ thú vị như thế. Dù sao trong điện thoại trước đó hai người vừa bởi vì sự kiện này cãi nhau một trận. Phương Văn Bình lúc đó còn mắng qua Đồng Học Bân. Kết quả trong nháy mắt Phương Văn Bình thay đổi thái độ. Đây là Đồng Học Bân cũng không ngờ, quá ngoài ý muốn. Phương Văn Bình. Phương Văn Bình. Đồng Học Bân trong đầu đều là lần này giải vây của cô ấy, nghĩ như thế nào đều thấy cảm động, lần này lão Phương thế nhưng giúp hắn một đại ăn. Trước khi Phương Văn Bình xuất hiện, Đồng Học Bân thật ra đã sớm làm tốt bị xử phạt, thậm chí là mất chức hoặc là chuẩn bị điều động, bởi vì hắn vắt hết óc cũng không có nghĩ ra biện pháp có thể giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn này, còn đang nghĩ chuyện toàn bộ huyện đặc cách có thể sẽ xuất hiện biến cố, nhưng Phương Văn Bình tới. Giúp hắn đem chuyện tình giải quyết sạch sẽ, Đồng Học Bân không cảm động mới là lạ, làm mình trong điện thoại còn gấp gáp nóng nảy với lão Phương. Khi đó nói chuyện cũng không tốt lắm, hình như còn có nói bậy với cô ấy, nhưng nhìn thái độ cuối cùng của Phương Văn Bình, vẫn là từ trong tỉnh đã chạy tới huyện Tiêu Lân chùi đít cho hắn, nghĩ tới đây Đồng Học Bân có chút đỏ mặt. Lão Phương không tồi nha, không uổng cho cô ấy mượn xe. Đồng Học Bân suy nghĩ nửa ngày, vẫn là đem ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại cho Phương Văn Bình, vang lên hai tiếng bên kia liền thông. Alo, Phương Đại Tỷ. Phương Văn Bình hơi ừ một cái. Làm gì? Đồng Học Bân ho khan một tiếng, lung túng nói. Vậy cái gì, lúc buổi trưa thái độ tôi không tốt, ngài đừng chấp nhất. Ai, con người tôi ngài cũng biết. Là cái tính tình thối kia, nói cũng gấp. Phương Văn Bình ngắt lời nói. Tôi lái xe quay về trong tỉnh, lựa lời hữu dụng nói. Đồng Học Bân thanh thanh tiếng nói. Dù sao, lần này cảm ơn ngài, hôm nào tôi mời ngài ăn. Ngài nói muốn ăn cái gì đi, nếu không tôi mua chút đồ cho ngài. Phương Văn Bình không nhịn được nói. Không có chuyện khác đi. Đồng Học Bân cười khổ. Cũng là muốn cảm ơn ngài, giúp tôi đại ăn. Không cần thiết. Tôi cũng là đưa vài món quần áo cho Thiên Thiên đi ngang qua thuận tiện nhiều lời hai câu, cậu cũng không cần cảm ơn tôi. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Đồng Học Bân không coi là thật. Biết cô ấy khẳng định là lo lắng chuyện của mình mới cố ý buông công tác tranh thủ thời gian chạy tới, cái này hắn sao có thể không rõ ràng. Bất quá bởi vì Phương Văn Bình đứng ra, Đồng Học Bân đồng thời cũng có chút lo lắng cho cô ấy. Đây là nguyên nhân trước đó hắn nghĩ tới chuyện của mình không thể tìm Phương Văn Bình, bởi vì Phương gia và Tạ gia cho tới nay đều là tử địch tử thù. Vì vậy Đồng Học Bân chớp mắt nói. Tôi chỉ là sợ thêm phiền phức cho ngài, hai nhà chúng ta. Là vậy đó, mâu thuẫn lịch sử ở kia, ngài cũng biết, cho nên. Phương Văn Bình lạnh lùng nói. Chuyện của tôi còn cần cậu quan tâm. Không phải cái ý kia, tôi cũng là. Đồng học Bân nói. Phương Văn Bình nói được rồi, không có ý trò chuyện. Quần áo của Thiên Thiên nhớ kỹ gửi đi cho tôi, đều là kiểu mới năm nay, nói với con bé là Phương A-di tặng cứ như vậy. Được được, tôi ngày hôm nay sẽ chuyển phát nhanh. Đồng học Bân vừa nói xong, điện thoại bên kia liền bị cúp, hắn bất đắc dĩ buông điện thoại, bất quá vẫn là nở nụ cười một chút. Sự tình hôm nay thật sự khiến cho hắn đối với Phương Văn Bình có một nhận thức khắc sâu, cảm giác quan hệ của hai người thoáng cái gần lại thật nhiều. Nếu như Phương Văn Bình gặp chuyện không may, đồng học Bân căn bản đều không cần phải nói khẳng định sẽ quản, hắn cũng là một người như thế, nhưng đồng học Bân lại không ngờ khi mình gặp chuyện không may Phương Văn Bình lại có thể sẽ quản, hèn chi người khác nói hai người bọn họ một người tên là nữ hỗn đản, một người tên là số lưu manh, tính cách thật sự quá giống, ngay cả phương thức tư duy và phương thức hành động đều giống như thế, cái cảm giác này khiến cho đồng học Bân thậm chí cảm thấy hai người có một loại cảm giác ăn ý trời sinh, ngay cả bọn họ phần lớn giao lưu rất không thuận lợi, luôn mắng mỏ nhau, thế nhưng cái này làm sao không phải một loại ăn ý rất tự nhiên. Gọi điện thoại kêu Tô Nham tiến đến. Đồng học Bân đem mấy túi đồ đưa cho hắn, còn viết một địa chỉ. Tiểu Tô, gọi bên chuyển phát nhanh, gửi đến cái địa chỉ này. Tô Nham ừ một cái. Tốt bí thư. Sau đó giúp tôi gọi Lão Mạnh đến. Đồng học Bân nói. Được. Tô Nham đi ra. Chỉ chốc lát sau, Mạnh Hàn Mai vào phòng. Bí thư, ngài tìm tôi. Ngồi đi Mạnh chủ nhiệm. Đồng học Bân đè đè tay, nói. Ủy ban kỷ luật thành phố bên kia có xử phạt gì hiện tại cũng không biết. Bất quá mặc kệ thế nào chúng ta lần này đều làm thành phố rất không vui. Lời này cũng không có gì không thể nói, tất cả mọi người rõ ràng. Cái này quả thật là vậy, ngay cả thành phố không cho đồng học Bân xử phạt, ngay cả người của thành phố cố kỵ thân phận của Phương Văn Bình lần này không dám động đồng học Bân, nhưng lần sau nữa, cái này đều nói không tốt, dù sao Phương Văn Bình chỉ là phó tỉnh trưởng, hơn nữa cũng không trực tiếp quản thành phố Bảo Hồng, cái gọi là huyện quan không bằng hiện quản, nói cũng là đạo lý này. Lúc này thành phố bị mất mặt mũi, trong lòng tuyệt đối sẽ không thoải mái, bọn họ có thể cho Phương Văn Bình một lần mặt mũi, không chắc lần thứ hai sẽ thế. Cho nên cô nói chuyện với một mọi người, sắp tới có thể điều thấp tận lực điều thấp, đem mọi việc làm cho tốt, đừng để xảy ra vấn đề. Mạnh Hàn Mai lập tức nói. Tốt. Thật ra Lão Mạnh trong lòng cười khổ, chuyện to nho trong huyện, hầu như đều là đồng học Bân gây ra. Ngài chỗ đó nếu như không xảy ra chuyện, những người khác bên kia phòng trừng cũng không xảy ra đại sự gì. Bất quá trong lòng cô ấy quan tâm nhất vẫn là chuyện của Phương Văn Bình, không chỉ là cô ta, các lãnh đạo huyện khác bao gồm cả Trương Đông Phương, Ngụy Chí Hiên và Thường Lâm Tôn Trường Chí cũng đều đặc biệt để ý, không có biện pháp, đồng học Bân cùng Phương Văn Bình quan hệ tốt. Cái này bọn họ căn bản không biết, đừng nói biết. Ngay cả một chút tin tức cũng không có lộ ra, căn bản không cảm giác hai người có quan hệ gì cả. Tựa như ngay cả nhận thức đều không có, nhưng hiện tại, đồng học Bân thoáng cách thành người của Phương tỉnh trưởng. Cái thay đổi này cũng quá nhanh. Từ điểm này mà xem, Mạnh Hàn Mai cũng vui vẻ, cán bộ của đồng hệ cũng vui vẻ, bởi vì thứ nhất đồng bí thư lúc này tránh được xử phạt. Không lo lắng gặp nguy hiểm, thứ hai trong tỉnh có người chống lưng, bọn họ công tác cũng tiện hơn rất nhiều, nắm chắc rất nhiều. Trái lại Trương Đông Phương và người của Trương Hệ không tốt như vậy, chuyện tình có thể giải quyết vẫn là tốt, bởi vì Trương Đông Phương bọn họ cũng không thích thái độ của người nước ngoài, nhưng đồng học Bân lúc này lại có thể ngồi cùng xe của Phương Văn Bình, điều này làm cho Trương Đông Phương bọn người cảm thụ được cảm giác nguy cơ. Đồng học Bân lúc đầu cũng là một người vô pháp vô thiên. Lúc này ở trong tỉnh có một người lãnh đạo cường thế cho hắn chỗ dựa. Vậy còn nguy rồi. Vậy đồng học Bân còn không làm lật trời hả? Lúc này Trương Đông Phương ngồi trong phòng làm việc vẻ mặt âm trầm, áp lực rất lớn. Tâm tiến tới của ông tuy rằng không có nặng như người trẻ tuổi, nhưng cũng là có. dù sao sắp nghỉ hưu cũng phải vào lúc cuối cùng liều mạng một phen. Ông đã sớm nhớ thương vị trí bí thư huyện ủy này, lúc trước thành phố đều hầu như đã đồng ý Trương Đông Phương, lại đột nhiên nhảy dù xuống một người đồng học Bân đem vị trí của ông đoạt lấy, mà bây giờ xem ra cái vị trí này tựa như cách Trương Đông Phương càng ngày càng xa, Trương Đông Phương trong lòng có thể được chịu được mới là lạ. Có chỗ dựa vững chắc, có năng lực công tác, mà tuổi còn trẻ. Ai có thể cản được bước tiến chính trị của một người như vậy? Trương Đông Phương lâm vào tự hỏi, rất nhiều người cũng đều lâm vào im lặng. Phương Văn Bình nổi bão khiến cho rất nhiều chuyện đều thay đổi, là một bước ngoặt quá lớn. Ví dụ như Ngưu phó chủ nhiệm của phòng làm việc chính phủ thành phố, lúc này hầu như muốn giơ chân chửi má nó. Ngưu chủ nhiệm trong tỉnh hủy bỏ hoạt động giao lưu và tất cả nhiệm vụ tiếp đãi của người nước ngoài lần này, ý của trong tỉnh là không chào đón bọn họ. Cái gì? Vậy điều tra của huyện Tiêu Lân đâu? Người của Ủy ban Kỷ luật thành phố đều đã trở về. Nghe đến mấy cái này, Ngưu phó chủ nhiệm thiếu chút nữa đập đồ, mẹ nó, gã cực cực khổ khổ một hai ngày cùng người nước ngoài cái này cái kia. Chăm lo ăn uống của bọn họ, chăm lo cuộc sống của bọn họ, vì cái gì? Vì không phải nhiệm vụ trong tỉnh và thành phố sẵn dò xuống, vì không phải có thể lưu lại một ấn tượng tốt và một cơ hội biểu hiện cho lãnh đạo thành phố. Hiện tại trong tỉnh nói hủy bỏ thì hủy bỏ. Vậy gã không phải bận không công hai ngày nay hả? Tự nhiên bị huyện Tiêu Lân mắng chơi hả? Đồng học Bân kia lại có thể ngay cả xử phạt cũng không có. Người nước ngoài bên kia cũng là một phản ứng, nghe nói toàn bộ tỉnh hủy bỏ công tác giao lưu, cũng không phụ trách tất cả sinh hoạt của bọn họ. Người nước ngoài cũng ồn ào, phiên dịch của bọn họ thậm chí tìm đến chính phủ thành phố gào hét. Thế nhưng vô ích, thành phố đã không ai để ý đến bọn họ, đương nhiên cũng không phải không để ý đến bọn họ, chỉ là có ý định cho qua bọn họ. Dựa theo phân phó của trong tỉnh cho đám người này xử lý lạnh. Ảnh hưởng không tốt. Vậy bọn họ quản không được, trời sụp có người trong tỉnh gánh. Dù sao bọn họ chỉ cần chấp hành mệnh lệnh của trong tỉnh là có thể, cái khác cũng không cần quản. Phiên dịch oán giận một chút tác dụng cũng vô dụng. Buổi chiều cùng ngày, người nước ngoài thấy thế tức giận rời đi, rời khỏi địa giới của tỉnh Thiểm Bắc. Các phương diện đều ầm ĩ rất không thoải mái. Nhưng giờ này phút này chuyện này cũng tới đây mà thôi, mặc dù không thoải mái cũng là một kết quả, người muốn nhìn đồng học Bân gặp họ cũng không có thực hiện được. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1892, Phương Văn Bình tuyên bố, buổi chiều, tan tầm. Đồng học Bân mới lần đầu tiên thò mặt ra từ trong phòng làm việc sau khi người của thành phố đi, ngáp một cái, hắn đóng cửa lại lên xe của tài xế Tiểu Vương, như người không có việc gì, hình như buổi chiều căn bản không trải qua Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra, tâm tình không có bất luận cái gì thay đổi, nên thế nào thì thế ấy. Tầm mắt của mọi người đều quan tâm qua. Trong ấn tượng của bọn họ, đồng bí thư hình như vẫn đều là cái dạng này. Vừa tới huyện Tiêu Lân bị cảnh sát nhân dân vây công, hắn là cái biểu tình này. Sau khi thân phận bị vạch trần ở lại tại đồn công an, hắn là cái biểu tình này. Học sinh bị nhốt trên núi hắn sau khi đem người đi xuống, hắn là cái biểu tình này. Trong tỉnh bởi vì vấn đề của đại viện huyện ủy phái tổ điều tra tới, hắn vẫn là cái biểu tình này. Công phu hàm dưỡng thật sự là làm rất tốt, hình như chuyện gì cũng không để ở trong lòng. Hình như chuyện gì cũng không có coi là gì đặc biệt tự tin. Thật ra đồng học Bân cũng không có gì đáng lưu ý vì loại sự tình này. Hắn công tác vài năm, Ủy ban Kỷ luật điều tra qua hắn bao nhiêu lần? Không có 8 lần cũng có 6-7 lần. Đồng học Bân không thể nói đã quen thuộc, nhưng ít nhất đã chết lặng. Quan viên bình thường vừa nghe đến Ủy ban Kỷ luật tới điều tra đều là trong lòng run run một chút, sau đó lòng còn sợ hãi một chút. Nhưng đồng học Bân sẽ không, thằng nhãi này sớm thành thói quen. Đây là đồng học Bân. Rất nhiều người nhìn hắn không vừa mắt. Rất nhiều người mỗi ngày ngóng trông hắn gặp xui. Thậm chí người muốn đem hắn xẻ thành từng khúc cũng có rất nhiều. Nhưng cuối cùng thế nào? Đồng Học Bân vẫn êm đẹp đứng ở chỗ này, mà người hy vọng nhìn hắn gặp nạn ngược lại cả đám lần lượt không may, dường như là một ma chú. Từ sau khi Đồng Học Bân tiến vào thể chế bắt đầu như thế, không ai làm gì được hắn, không ai thu thập được hắn. Có người cảm thấy rất kỳ quái. Có người cũng sẽ cảm thấy không công bằng. Nhưng thật ra bọn họ chỉ có thấy được kết quả, lại không thấy Đồng Học Bân vì thế nỗ lực bao nhiêu. Phấn đấu bao nhiêu, muốn bước lên trên tự nhiên phải trả một cái giá tương ứng. Đồng Học Bân có thể có thành tích ngày hôm nay, có thể có nhân mạch quan hệ ngày hôm nay, rất nhiều đều là hắn dùng mạng đi liều, người khác được không? Ai cũng không làm được cái phần liều mạng của Đồng Học Bân, cho nên hắn có thành tựu ngày hôm nay không ai hâm mộ được. Chuyện tình đã hoàn toàn xong. Nhưng nói Đồng Học Bân thật sự không thèm để ý như biểu hiện ra, vậy cũng không đúng. Hắn cũng lo lắng một việc, cũng là Phương Văn Bình bên kia làm sao xong việc. Chuyện tình lần này thật sự là gây thêm phiền phức cho lão Phương. Cái này Đồng Học Bân rõ ràng, người khác không biết quan hệ phức tạp của hắn cùng Phương Văn Bình dính dáng phía sau. Đồng Học Bân sao có thể không biết bên trong liên quan đến tới mâu thuẫn phe phái rất sâu. Cái này không thể nói một hai câu là có thể giải quyết. Cho nên Đồng Học Bân cũng sợ rước lấy phiền phức không tất yếu cho Phương Văn Bình. Như vậy hắn thật không rơi nhìn ai, chỉ mong lão Phương bên kia không có ảnh hưởng. Trạng vạng. Trong tỉnh. Nhà Phương Văn Bình. Phương Văn Bình từ huyện Tiêu Lân trở về trong tỉnh là đã đến giờ ra về. Cho nên sau khi đến cơ quan nhìn thoáng qua thì lại lái xe trở về nhà. Vừa về nhà điện thoại vang lên. Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh. Phương Văn Bình như có dự liệu, trên mặt không có lộ ra biểu tình gì, nhàn nhạt tiếp, nói. Trần ca. Văn Bình à. Ở nhà sao? Đầu kia là tiếng nói của một đàn ông trung niên. Phương Văn Bình ừ một tiếng. Mới vừa vào cửa. Người trung niên nói. Hủy bỏ tất cả hoạt động giao lưu của người nước ngoài. Cái mệnh lệnh này là em ra. Là tôi. Phương Văn Bình không mặn không nhạt nói. Bọn họ không đem người của chúng ta để vào mắt. Chúng ta vì sao muốn đem bọn họ coi là gì? Một đạo lý rất đơn giản. Bọn họ không phải thích làm đại gia sao? Người nào thích hầu hạ thì đi hầu hạ đi. Tôi không dánh hầu hạ. Người trung niên bất đắc dĩ nói. Em đó vẫn là tính tình thời trẻ tuổi. Phương Văn Bình ngoài cười trong không cười nói. Tôi à, đời này phỏng chừng cũng không đổi được. Chuyện này chúng ta nói riêng, bên anh nếu giao cho em phụ trách, vậy anh cũng sẽ không nói thêm cái gì. Em không chào đón bọn họ, em quyết định là có thể, dù sao cũng là đoàn giao lưu thể mang theo tính chất dân gian thế nào cũng không sao cả. Anh muốn nói chuyện gì em hẳn là biết. Người trung niên hơi chút nghiêm túc một ít. Phương Văn Bình nói, tôi thật không biết. Người trung niên nói, em và Đồng Học Bân có quan hệ không tồi. Tạm được. Phương Văn Bình bình thản nói. Người trung niên nói, anh thấy cũng không phải tạm được đâu. Hai ta cũng nhận thức không ít năm, người có thể làm cho Phương Văn Bình em tự mình xuống dưới giải vây, anh chưa từng thấy qua, lần này là lần đầu tiên, nói thật anh cũng rất kinh ngạc, tính tình thời trẻ tuổi đã như vậy. Làm ra chuyện gì anh cũng thấy không sao, nhưng em từ xa đến giải vây, còn là giải vây cho con rể của Tạ gia, anh thật không nghĩ tới, rất nhiều người cũng đều không ngờ, em bên kia làm như vậy, em biết chỗ của anh tiếp bao nhiêu cú điện thoại không? Lãnh đạo tỉnh thì tiếp, còn có người trong nhà gọi tới, đại ca em cũng hỏi anh chuyện này, em kêu anh trả lời như thế nào? Tôi còn rõ ràng đây. Phương Văn Bình nói. Cái này có vấn đề. Người trung niên nói. Người khác làm thì không thành vấn đề. Nhưng em là thân phận gì? Phương Văn Bình bật cười một tiếng nói. Tôi còn có thể là thân phận gì? Tôi cũng là một cán bộ bình thường. Phục vụ cho nhân dân. Tôi chỉ có cái một thân phận này. Người trung niên nói. Đại ca em nói đã đưa tới chỗ của tôi. Nghe ra được. Hắn rất không vui. Phương Văn Bình ngữ khí cũng cứng rắn lên, vừa rồi còn gọi Trần ca, hiện tại đã sửa lời nói. Trần bí thư đại ca của tôi không vui có liên quan tới tôi sao? Tôi quản hắn có vui hay không. Phương Văn Bình, tôi làm việc còn không cần nghe người khác khoa tay múa chân với tôi. Tôi có lý do của mình, tôi cũng có phán đoán của mình. Người có thể khiến cho Phương Văn Bình gọi hai chữ bí thư, hiển nhiên tại tỉnh Thiểm Bắc cũng chỉ có một người như vậy. Người trung niên nói, cá nhân anh là không có phiến diện gì, nhưng em hẳn là biết trong nhà em rất không thích con rể của Tạ gia, rất nhiều người trong tỉnh cũng vậy, em cùng đồng học bên kia đi lại gần như vậy, em để cho người khác làm như thế nào? Em để cho đại ca em bên kia nghĩ như thế nào? Tôi vẫn là câu nói kia, tôi quản người khác nghĩ như thế nào. Tính tình hỗn đản của Phương Văn Bình lộ ra không sót gì, hơn nữa nói cũng vô cùng bá đạo. Anh hẳn là biết tính tình của tôi, cũng có thể biết đại ca của tôi vì sao không có đem điện thoại gọi tới chỗ của tôi, vậy tôi chỉ có thể nhờ anh nói với người trong nhà cho tôi. Tôi mặc kệ người khác có thích người của Tạ gia hay không, bọn họ muốn thế nào thì thế đó, tôi không quản, nhưng đồng học Bân này là người của Phương Văn Bình tôi, người của tôi phạm vào sai lầm, Phương Văn Bình tôi sẽ thu thập, không cần người khác làm. Anh nói cho hắn như thế. Em đó, thật ngại quá Trần Bí Thư. Được rồi, anh giúp em chuyển đạt, em vẫn là gọi Trần ca anh nghe thoải mái hơn. Trần Bí Thư, Trần Bí Thư. Ha ha, anh nghe đều sợ hãi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1893. Người theo đuổi của Lão Phương. Một ngày. Hai ngày. Một tuần trôi qua. Thứ bảy, đồng học Bân nghỉ ngơi. Cả tuần này nhiều chuyện quá, cần xử lý cũng nhiều lắm. Thật vất vả bận xong, đồng học Bân khẳng định phải cho bản thân hai ngày nghỉ. Một người bí thư huyện ủy liên tục nghỉ hai cái cuối tuần, cái tình huống này trong huyện đều là không thường thấy, khó tránh có vẻ quá nhàn nhã. Nhưng đồng học Bân cũng mặc kệ cái này cái kia, hắn muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai cũng quản không được. Hơn nữa rất nhiều chuyện tuy rằng đã qua, nhưng phần sau còn cần đồng học Bân đi xử lý. Ví dụ như phải đăng môn bái phỏng Phương Văn Bình một chút biểu thị cảm ơn của mình. Vài ngày trước đó không rảnh, chỉ có thể gọi điện thoại. Hôm nay thứ bảy, hắn tự nhiên muốn đi toi 81. Buổi sáng, bên ngoài xuân sắc rạp rào, màu xanh càng ngày càng đậm. Bất quá bởi vì rất nhiều ngày trời không mưa, nên cũng có chút nóng bức. Đồng học Bân tắm rửa một cái, ăn mặc một chút, rồi gọi điện thoại cho Phương Văn Bình. Alo, Phương tỷ, hôm nay ngài có nghỉ ngơi không? Để làm gì? Cái này không phải muốn bái phỏng ngài một chút sao? Bái phỏng tôi làm gì? Không cần thiết. Đừng, khẳng định cần, chuyện vài ngày trước nhờ có chị, bởi vì vấn đề của tôi khẳng định đã cho chị không ít áp lực, tôi cũng phải đi thăm chị một chút. Tôi mua chút hoa quả, sau đó mua đồ ăn nha. Tôi buổi trưa tự mình làm cơm cho ngài. Cậu muốn đến đây thì đến, đừng mua đồ. Được, dù sao ngài không quan tâm, tôi xem mà làm. Nhớ kỹ quần áo đừng mặc quá đẹp, tôi gửi cho cậu một địa chỉ, một hồi cậu trực tiếp đi chỗ đó là có thể. Hả? Địa chỉ gì? Nhà mới tôi, vừa mua nhà ở. Ô, ngài chuẩn bị định cư ở bên này. Muốn phát triển ở Thiểm Bắc. Tôi ở hay không ở có quan hệ gì với cậu? Tên nhóc cậu quản rất rộng phải không? Khù khù, không có không có. Vậy tôi đi qua là. Dọn nhà cho tôi, đồ đều chuẩn bị, chờ xe. Lúc cậu tới phòng chừng tôi cũng đến nhà mới bên kia, cần khí lực của cậu. Được, cái này khẳng định không thành vấn đề, tôi đi. Ừ. Bên kia cút. Một lát sau, nhắn tin gửi địa chỉ tới. Đồng học Bân cũng rất vui vẻ, thái độ của Lão Phương càng ngày càng không xem mình là người ngoài. Rất tốt, cái này cũng là đồng học Bân hy vọng thấy. Buổi sáng, tỉnh thành. Một tiểu khu ngoài khu vực thành thị. Xe của đồng học Bân đến đây, hôm nay hắn tự nhiên không mang tài xế, mà là một người tới, sau khi xuống xe nhìn bên này. Vị trí địa lý ở đây không phải đặc biệt tốt, tuy rằng không tới vùng ngoại thành, lại không phải trung tâm thành phố, Phương tiện tương đối có hạn thế nhưng hoàn cảnh và xanh hóa lại làm rất tốt. Ngoài cửa tiểu khu nhìn vào là có thể thấy một hồ nhân tạo và chòi nghỉ mát nho nhỏ, giá nhà có lẽ không cao. Nhưng cũng sẽ không quá rẻ. Đồng học Bân đi nhanh vào tiểu khu, ở cửa có bảo an, nhưng cũng không có kiểm tra đăng ký các loại, bởi vì nơi này không phải cơ quan hay gia thuộc viện, mà là tiểu khu bình thường, không phiền phức như vậy. Địa chỉ Phương Văn Bình cho hắn cũng là dãy nhà số 2 đối diện. Đồng học Bân đi qua hồ nhân tạo, thấy một chiếc xe tải ngay dưới lầu. Có hai người công nhân đang lấy đồ xuống, đều là thiết bị gia cụ. Bên cạnh cách đó không xa còn có hai người ở một bên nhìn, một nam một nữ, nam đại khái 40 tuổi, nữ đương nhiên là Phương Văn Bình. Văn Bình, gia thuộc viện không phải rất tốt sao? Vì sao muốn dọn nhà? Tôi thấy hoàn cảnh bên này không tồi, nhưng cách đơn vị cũng không gần, đi làm và cách khác đều không tiện. Người đàn ông gọi rất thân thiết, trong giọng nói cũng mang theo một vẻ quan tâm, vẻ mặt ôn hòa. Phương Văn Bình không mặn không nhạt nói. Tôi thích thanh tịnh. Ừ, cô cảm thấy được là được. Tiếu Đông Nam sắn tay áo, nói. Tôi giúp cô dọn. Phương Văn Bình rất lãnh đạm. Được rồi lão Lưu, ông đều lớn tuổi rồi, không cần ông, tôi đã gọi người đến đây, ông nhanh chóng trở về đi. Tiếu Đông Nam sung phong nhận việc. Không có việc gì, tôi về nhà cũng là đợi, cô cũng biết tôi chỉ ở một mình, một hồi tôi giúp cô đem đồ dọn lên cho. Phương Văn Bình nói, chuyện trong đơn vị của ông cũng không ít, không cần. Không có gì, sở văn hóa chúng tôi có thể có bao nhiêu chuyện. Hơn nữa cho dù có bận tôi cũng phải đến đây, chuyện của cô mới là quan trọng nhất, cô cũng thật là, sau này loại chuyện dùng khí lực cô cứ nói với tôi, gọi một cú điện thoại là được. Tôi khẳng định tùy gọi tùy đến, lần này không phải ở dưới lầu gia thuộc viện thấy cô dọn nhà, tôi còn không biết cô muốn đổi chỗ ở. Tiếu Đông Nam tuy rằng đã 40 tuổi, nhưng vẻ mặt ái mộ một chút cũng không che giấu, mấy người công nhân dọn đồ liên tiếp liếc gã đều cảm giác có chút xến. Đồng học Bân đều nghe được, cũng đều thấy được, làm sao không rõ ràng đạo lý. Cảnh này kẻ ngu đều có thể nhìn ra. Trời! Đây là người theo đuổi của lão Phương. Gã đây là muốn cô a, Phương Văn Bình hả? Mẹ nó, đàn bà của tôi mà ông cũng dám đụng vào hả? Đồng học Bân trong lòng có chút mất hứng, có chút mùi vị, ghen tuông. Nhưng sau khi thấy được thái độ của Phương Văn Bình đối với gã, trong lòng đồng học Bân lại cân đối, ngược lại còn vui vẻ một chút. Chỉ thấy Phương Văn Bình tựa hồ là phiền, nhìn gã. Lão Tiếu, tôi lặp lại lần nữa, bên này không cần ông, nếu ông thật không có chuyện gì, vậy tôi bố trí chút nhiệm vụ cho sở văn hóa các người. Tiếu Đông Nam cũng không tức giận, tính tình dường như rất tốt, vẫn không có đi. Con người tôi cũng không quá có thể nói, vậy tôi không nói nhiều, tôi làm việc. Phương Văn Bình nhíu nhíu mày, rõ ràng rất không thích người này. Đồng học Bân từ bên cạnh xe tải đi tới. Phương tỷ, tôi tới trễ. Phương Văn Bình nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Tới đúng lúc lắm, dọn đồ đi. Xe tải đã dọn xuống xong, một người công nhân bên kia nói. Cần chúng tôi dọn lên không? Cái này cần thêm tiền, căn cứ trọng lượng cụ thể mà tính. Đây là công ty dọn nhà, Phương Văn Bình tự mình gọi điện thoại liên hệ. Bọn họ cũng không biết Phương Văn Bình là ai, đương nhiên là giải quyết việc chung. Đồng học Bân nói thẳng. Không cần các ngươi cảm ơn, tôi dọn là được. Bọn họ cũng không thiếu chút tiền ấy, nhưng đồng học Bân muốn cảm ơn Phương Văn Bình tự nhiên phải biểu hiện một chút, làm cho người ta đem đồ lên rồi, mình còn biểu hiện cái gì? Công nhân vừa nghe cũng không hai lời, lên xe tải đi. Tiếu Đông Nam lúc này cũng nhìn về phía đồng học Bân, nở nụ cười thân mật với hắn một chút. Xin chào tiểu tử. Ngược lại nhìn về phía Phương Văn Bình. Văn Bình, đây là cháu của cô. Còn Văn Bình, gọi rất thân mật hả? Đồng học Bân không rất thích nghe. Phương Văn Bình 8 phần 10 cũng vậy, biểu tình không tốt. Coi như một tiểu bằng hữu của tôi đi, còn nữa lão Tiếu, tôi đã nói rồi, gọi lão Phương là tốt rồi. Tiếu Đông Nam dày mặt nói. Vậy không phải đem cô gọi già sao? Cô trẻ tuổi như thế, đẹp như thế, sao dùng xưng hô lão Phương được, quá không được. Phương Văn Bình nhìn chằm chằm gã nói. Lời tôi nói, không muốn nói lần thứ hai. Tiếu Đông Nam lập tức nói. Tôi tận lực chú ý cô đừng nóng giận, cô tức giận trong lòng tôi cũng khẩn trương. Càng nói càng có cảm giác buồn nôn. Đồng học Bân nghe không nổi nữa, cười ha ha nói. Phương tỷ vẫn đều không thích người khác gọi cô ấy như thế, Văn Bằng Văn Bằng. Chơi chứ? Không biết còn tưởng rằng chúng ta bán bằng giả chứ? Phương Văn Bình không có tế bào hài hước, nghe xong mặt không biểu tình. Tiếu Đông Nam cũng không có mỉm cười, ngược lại có chút tức giận, trịnh trọng nhìn thoáng qua đồng học Bân, trong lòng nói cậu là ai hả? Chúng tôi nói, có phần cậu chen vào nói sao? Gã không nhận ra đồng học Bân là ai, có thể đoán được cũng là trong cơ quan nhà nước, nhưng vừa nhìn tuổi tác của đồng học Bân tự nhiên cũng quên cái khác, theo gã thấy đồng học Bân cũng là một thủ hạ của Phương Văn Bình. Lần này là bị Phương Văn Bình gọi tới là cu ly, thân phận khẳng định không có gì đáng nói, vì vậy Tiếu Đông Nam mới rất không hài lòng đối với đồng học Bân chen vào nói. Xưng hô như thế nào? Sau một chút không vui, Tiếu Đông Nam lại thay đổi một biểu tình nhu hòa. Đồng học Bân hình như không có phát hiện, cười nói. Gọi Tiểu Đồng là được, ông là. Cố ý không dùng ngài. Lời này lại khiến cho Tiếu Đông Nam cảm giác đối phương có chút không tôn trọng. Gã không nói chuyện. Phương Văn Bình giới thiệu. Đây là sở trưởng sở văn hóa tỉnh Tiếu Đông Nam. Ồ ồ, là Tiếu sở trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đồng học Bân đi tới giả khung giả dạng bắt tay với gã. Tại trước mặt Phương Văn Bình, Tiếu Đông Nam cũng rất có phong độ, cũng nắm tay với hắn. Dọn đồ đi, đừng làm cho Phương tỉnh trưởng đứng bên ngoài lâu. Nói xong, Tiếu Đông Nam tìm một cái ghế, cầm ở trên tay, nhìn qua rất nhẹ nhàng, chuẩn bị đi lên lầu. Đồng học Bân hỏi. Lầu mấy? Trên cùng, lầu 5. Phương Văn Bình đáp. Đồng học Bân lập tức gọi Tiếu Đông Nam lại. Tiếu sở trưởng, vậy ngài đừng, tôi thấy vẫn là để tôi, lầu rất cao. Tiếu Đông Nam cười nói. Khinh thường lão đồng chí có phải không? Không sao cả, tôi không có cái khác, cũng là thể lực tốt, cánh tay có khí lực, chút chuyện nhỏ, ha ha. Phương Văn Bình cũng không quản bọn họ là ai dọn, một mình tiến vào hành lang lên lầu đi mở cửa. Đồng học Bân ở phía sau nhìn, lắc đầu, rất bất đắc dĩ, hắn không có hảo cảm đối với Tiếu sở trưởng này, nhưng thấy Phương Văn Bình đối với Tiếu Đông Nam lạnh lùng như vậy. Hắn cũng không có thấy ghen cái gì nữa, câu khuyên vừa rồi thật sự bởi vì đối phương là một lão đồng chí, sợ gã dọn không nổi, hơn nữa cho dù có thể dọn, một cái ghế một cái tivi dọn lên, vậy phải dọn đến cả đời hả? Lên lầu xuống lầu 2 tiếng đồng hồ đều không thể dọn xong. Bọn họ đi, đồng học Bân lại không đi. Hắn một mình ở dưới lầu bắt đầu đem đồ xếp cùng một chỗ. Dưới cùng là bàn làm việc, đồng học Bân đưa tay vỗ vỗ, vẫn là rất ổn, bằng gỗ, cũng rất chắc chắn, vì vậy đem tủ lạnh ôm lên, đặt nằm ngang trên bàn làm việc, đem tivi đặt trên tủ lạnh, phía sau là thượng vàng hạ cám gì đó, có thể xếp đều xếp lên, mấy món đồ nhỏ cũng đều được đồng học Bân cất vào ngăn kéo và trong ngăn tủ của bàn làm việc, thậm chí đem hai cái vali nhét vào. Làm như thế xong, đồ trên xe tải dỡ xuống tới của Phương Văn Bình cũng không còn. Được rồi. Thở ra một hơi, đồng học Bân chuẩn bị dọn. Lúc này, Phương Văn Bình và Tiếu Đông Nam cũng từ trên lầu đi xuống. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1894. Dọn nhà. Tiểu khu. Dưới hành lang. Tiếu Đông Nam nói. Cô cũng đừng xuống nữa. Tôi lấy vài cái túi. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Tiếu Đông Nam lập tức nói. Có tôi ở đây sao còn có thể cho cô dọn đồ? Cô cái này không phải khó coi lão Tiếu tôi sao? Cô đừng xem tuổi tác của tôi. Thể lực của tôi tuyệt đối là không nhỏ. Tuy rằng tôi hiện tại làm công tác văn hóa. Nhưng trước đây tôi làm giáo viên thể dục ở trường học, ha ha,

Tất cả đồ đều thu dọn sạch sẽ, Phương Văn Bình và Tiếu Đông Nam cũng rửa tay. Sau đó Phương Văn Bình ngồi ở trên sofa, mở tivi thử, Tiếu Đông Nam nhanh tay lẹ mắt, thấy Đồng Học Bân tựa như cũng muốn ngồi qua, gã nhanh chóng đoạt chỗ. Ngồi ở bên cạnh Phương Văn Bình. Bình, buổi trưa cô muốn ăn cái gì, tôi một hồi đi mua đồ ăn. Đồng Học Bân không nói gì, không thể làm gì khác hơn là ngồi vào ghế. Phương Văn Bình điều chỉnh thử tivi. Không cần phiền phức ông lão Tiếu. Sao lại nói phiền phức, không phiền phức, tuyệt không phiền phức. Tiếu Đông Nam tinh thần rất đủ, tựa như đã đem chuyện dọn nhà trước đó quên đi. Nấu cơm cho cô là vinh hạnh của tôi, trong lòng tôi cũng vui vẻ, cô yên tâm. Tôi làm cơm cũng 20 năm, chủ nghệ tuyệt đối không sai, cô khẳng định thích ăn. Phương Văn Bình không lên tiếng, nhìn Đồng Học Bân liếc mắt. Mua đồ ăn. Ừ, mua rồi. Đồng Học Bân chỉ hướng cửa của tiểu khu. Ở trong xe tôi không mang lên. Thịt, trứng, gà đều mua đủ. Tiếu Đông Nam nhất thời nói. Vậy vừa lúc mang lên đi, khỏi đi mua đồ ăn. Tôi vừa tới cố ý nhìn bên này cách siêu thị và chợ bán thức ăn thật đúng là không gần. Đồng Học Bân trong lòng nói ông còn sai xử tôi. Phương Văn Bình nói. Ngoài cửa có tạp hóa. Mua dầu đường mắm muối. Lão Phương nói không có biện pháp cãi. Đồng Học Bân nói. Được, vậy tôi đi. 10 phút sau, Đồng Học Bân mang theo bao lớn bao nhỏ trở về. Chỉ thấy Tiếu Đông Nam còn đang nhiệt tình nói chuyện với Phương Văn Bình. Xưng hô càng ngày càng vô cùng thân thiết. Bình, buổi chiều rảnh rỗi không? Tôi mời cô xem phim. Tôi không xem phim. Vậy chúng ta uống trà chiều. Không có hứng thú. Bằng không tôi mang cô tùy tiện đi dạo. Tôi là dân bản địa, cô vừa tới, khẳng định có nhiều phong cảnh còn chưa có xem qua. Tôi vừa lúc làm hướng dẫn du lịch cho cô. Buổi chiều không muốn động. Thái độ từ chối của Phương Văn Bình đã rất rõ ràng. Nhưng Tiếu Đông Nam hình như không nhìn ra, cũng không quản Đồng Học Bân có ở bên cạnh hay không. Vẫn đang lần lượt không hề thấy phiền muốn hẹn hò cùng Phương Văn Bình. Đồng Học Bân thấy trong mắt, không khỏi ngắt lời nói. Tôi làm cơm đi Phương tỷ. Không cần cậu, tôi làm. Tiếu Đông Nam lúc này mới không nói chuyện hẹn hò nữa, đứng lên nhìn gia vị và đồ ăn hắn mang lên, ừ nói. Tiểu Đồng à, tôi tới là được, ở đây cũng không có chuyện gì, cậu trở về bận của cậu đi, ngày hôm nay cảm ơn cậu, khổ cực. Có ý gì? Đây là đuổi tôi đi hả? Còn cảm ơn tôi? Ông cảm ơn tôi sao? Đồng Học Bân thiếu chút nữa bật cười vui vẻ. Rõ ràng là tôi cùng Lão Phương hẹn gặp mặt. Ông nửa đường chạy đến đây, gây thêm phiền cũng không giúp đỡ được gì. Hiện tại nên ăn đồ ăn và gia vị cũng là tôi mua tôi mang lên. Được, ông còn muốn đuổi tôi đi? Thật coi tôi là tiểu khoa viên hả? Muốn làm chủ thay cho Lão Phương. Ông nghĩ ông là chủ nhân ngôi nhà này hả? Cũng quá không đem tôi để vào mắt. Tiếu Đông Nam cũng quả thật là cho rằng như thế. Căn bản không cho rằng Đồng Học Bân là cái gì. Thật ra gã không biết Đồng Học Bân cũng nghĩ gã như vậy. Người đứng đầu sở văn hóa, cán bộ cấp chính sở, cấp bậc quả thật không nhỏ. Nhưng chức vụ này lại quá sát biên giới. Căn bản là không có thực quyền quá lớn. Hơn nữa lớn lên cũng khó coi, với điều kiện này của ông còn muốn theo đuổi Lão Phương. Ông cũng không soi gương đi. Tiếu Đông Nam theo đuổi Phương Văn Bình, cái này tại trong tỉnh đã không phải là bí mật cái gì. Với cái vẻ ăn cần của Tiếu Đông Nam, mấy ngày nay sớm bị rất nhiều người thấy trong mắt, làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Tiếu Đông Nam là người địa phương, vợ 10 năm trước bệnh chết, không con không cái, ở một mình nhiều năm như vậy. Khi Phương Văn Bình tiền nhiệm Tiếu Đông Nam lần đầu tiên nhìn thấy mặt cô ấy, lão Tiếu kinh ngạc vô cùng, tầm mắt cũng không có biện pháp rời khỏi cô ấy. Lẽ ra với tuổi tác và cấp bậc của lão Tiếu, lực khống chế hẳn là rất mạnh, bất quá có thể là ở một mình quá lâu, có thể là lực lượng của tình yêu quá lớn, khiến cho người đã 40 tuổi nhất thời lọt vào, bắt đầu phát động thế tiến công truy cầu đối với Phương Văn Bình. Thật ra gã cũng biết Phương Văn Bình có thể là lai lịch không nhỏ, các loại tín hiệu đều biểu lộ điểm này, thậm chí người ta lớn lên đẹp như vậy, là phó tỉnh trưởng, cao hơn so với chức vụ của Tiếu Đông Nam không biết bao nhiêu, nhưng Tiếu Đông Nam căn bản không có quản chênh lệch giữa hai người, vẫn là nghĩa vô phản cố theo đuổi, không thử một lần làm sao biết kết quả được. Đây là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Rất nhiều người trong tỉnh đều là đánh giá như thế. Thậm chí vì chuyện này, bí thư tỉnh ủy có một lần họp xong nhìn thấy Tiếu Đông Nam còn tiện thể đem gã gọi qua nói chuyện một lần. Nhưng Tiếu Đông Nam vẫn không buông tha truy cầu đối với Phương Văn Bình, chỉ cần có thời gian rảnh tìm cơ hội hẹn cô ấy, gã thật sự quá mê luyến người phụ nữ mỹ lệ này. Đối với việc này, cũng có người là ủng hộ và xem trọng, ví dụ như mấy người bạn bè và người nhà của lão Tiếu. Phương Văn Bình tuy rằng cấp bậc cao hơn so với lão Tiếu, lớn lên rất đẹp, khí chàng rất đủ, năng lực công tác xuất chúng, nhưng Phương Văn Bình độ tuổi cũng lớn, thậm chí có thể còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi so với Tiếu Đông Nam. Tuổi của đàn ông là bảo bối, tuổi của phụ nữ là cục nợ, lớn tuổi như vậy còn ly hôn qua, tìm một người đàn ông như Tiếu Đông Nam lo cho gia đình như vậy cũng là không tồi. Bởi vì bạn bè và người thân ủng hộ cho Tiếu Đông Nam rất có lòng tin, tuy rằng còn chưa thể thành công hẹn Phương Văn Bình một lần, nhưng gã cũng chưa từng buông tha qua, gã tin tưởng phụ nữ thành công ưu tú giống như Phương Văn Bình càng không ai dám không biết tự lượng sức mình đi tới, nhưng mình dám theo đuổi. Tiếu Đông Nam cũng không quan tâm đến mặt mũi cái gì, gã hiện tại một lòng một dạ muốn đem Phương Văn Bình tới tay. Gã tin tưởng nỗ lực kiên trì bền bỉ của mình sẽ được Phương Văn Bình thấy, cô ấy sẽ biết ai mới là thích hợp cô ấy nhất. Lúc này dọn nhà, nửa đường nhảy ra một đồng học bân quấy rối, mắt thấy Tiếu Đông Nam sẽ lần đầu tiên ăn riêng với Phương Văn Bình, tên nhóc này lại có thể không có ánh mắt tựa như còn muốn ở lại, nói với mình cũng không có tôn kính, điều này làm cho Tiếu Đông Nam rất không vui, cậu không nói phải không? Vậy tôi chỉ có thể đuổi người. Nhưng mà Tiếu Đông Nam căn bản không biết đồng học bân là ai, giống như gã căn bản không biết tính tình của Phương Văn Bình mà gã ái mộ so với cái gã thấy và tưởng tượng khác nhau vô số lần. Đồng học bân nói một câu. Tiếu sở trưởng, không cần ông cảm ơn, hơn nữa tôi trở về cũng không có gì làm, ông nếu muốn làm cơm, vậy tôi cũng không dành, tôi cũng nếm thử tay nghề của ông. Nói xong đồng học bân thoải mái đặt mông ngồi xuống ghế. Mồi thuốc hút. Tiếu Đông Nam giận, tôi còn nấu cơm cho cậu. Cậu là ai hả? Cậu là người của đơn vị nào? Tiếu Đông Nam nhìn hắn nói. Đồng học bân vui vẻ. Tôi là của huyện ủy Tiêu Lân, có ý gì nói tôi nghe một chút. Tiếu Đông Nam nói. Không có ý gì, người tuổi trẻ tôn trọng một chút đối với lão đồng chí. Đồng học bân nói. Tôi vẫn rất tôn trọng. Tôi nói tôi muốn làm cơm, ông cứ dành, vậy tôi chỉ có thể tôn trọng ý tứ của ông. Ồ, ông còn muốn đuổi tôi đi. Ông thật là biết đùa, tôi bận việc nửa ngày ngay cả một ngụm cơm cũng không kịp ăn. Ngươi cái gì cũng không làm ngược lại ra lệnh tôi. Ông là ai hả? Còn khiến cho tôi tôn trọng ông. Ông không người khác tôn trọng còn muốn người ta tôn trọng ông. Còn sai bảo tôi, Phương tỷ sai bảo tôi được. Tôi cam tâm tình nguyện, như thế nào tôi đều được, nhưng ông là cái thứ gì hả? Không phản ứng người này rất lâu, đồng học bân lúc này cũng không khách khí. Tiếu Đông Nam lạnh mặt cũng nổi nóng. Cậu nói chuyện. Bỗng nhiên, Phương Văn Bình đem điều khiển từ xa vỗ vào bàn rầm rầm một tiếng. Có hết chưa? Muốn cãi nhau thì cút mẹ đi. Đừng ở chỗ này làm chướng mắt. Tiếu Đông Nam kinh ngạc. Không ngờ rằng Phương Văn Bình dĩ nhiên nói bậy. Đồng học bân lại không ngoài ý muốn, thấy lão Phương nóng này, hắn cũng mặc kệ gã họ Tiếu. Lập tức, Phương Văn Bình cầm lấy điện thoại di động của mình gọi điện thoại. Alo, tiệm cơm à? Ừ, 5 món đồ ăn 1 món canh, cái gì tùy tiện, làm sở trường của các người. Không khí trong phòng có chút buồn bực. Sau đó không lâu, cơm tới, cái này cũng không cần ai làm cả. Phương Văn Bình cũng không để ý đến bọn họ, tự mình động đũa ăn. Đồng học bân vừa nhìn, cũng khí định thần nhàn ngồi qua ăn. Tiếu Đông Nam là người cuối cùng ngồi vào bàn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ.

Cho nên sau đó vẫn lăn qua lăn lại như thế, đương nhiên cũng là vẫn nắm tóc của cô ấy, chỉ bất quá cái tư thế này nói cũng là nắm từ một bên, lúc tai họa cô ấy tay đã để phía sau kéo tóc cô ấy, thế cho nên lâu như vậy Phương Văn Bình vẫn đều là bị Đồng Học Bân mạnh mẽ khống chế phải ngưỡng đầu, thể lực của Đồng Học Bân thì không cần phải nói, cũng trẻ tuổi, nhưng lão Phương hiển nhiên có chút cật lực, thật ra rất khó cho cô ấy. Đồng Học Bân thở hổn hển một lát thì khôi phục yêu thương nói. Ngài không có việc gì chứ? Phương Văn Bình không để ý đến hắn, qua không lâu mới thử giật giật đùi, cử động thân thể miễn cưỡng mới từ trên người Đồng Học Bân bò xuống. Sau đó thì ngã xuống trên giường cũng lười động, áo tắm trên người cuộn thành một cục không che khuất được nhiều chỗ then chốt trên thân thể, nhưng Phương Văn Bình cũng không quản. Đồng Học Bân nhanh chóng đi qua ôm cô ấy, ghé vào tóc cô ấy hỏi. Thật sự không có chuyện gì chứ? Mệt mỏi. Vậy ngài đừng nhúc nhích, nghỉ ngơi một chút đi, tôi lau cho ngài. Phương Văn Bình không lên tiếng, nâng tay xoa xoa cái cổ, biểu tình nhìn qua rất đau. Đồng Học Bân tìm nửa ngày cũng không tìm được khăn tay. Vừa dọn đến đây mà, nhiều đồ cũng đều không mua hoặc là không lấy ra ngoài, hắn cũng không mặc quần áo. Không thể làm gì khác hơn là xuống giường đi phòng vệ sinh đi lấy một cuộn giấy vệ sinh, trước lau lau cho mình, sau đó đi lau cho Phương Văn Bình. Cuối cùng đem vết tích trên giường lau sạch, bất quá rất nhiều, dịch thể đều đã khô và thấm vào trong chăn. Thu dọn xong, Đồng Học Bân nằm xuống kề bên lão Phương. Mồi điếu thuốc đắc ý hút thoải mái, hôm nay lại một lần đã nghiện. Nhất là nắm tóc lão Phương lăn qua lăn lại mà lão Phương còn không nói một tiếng, đặc biệt khiến cho Đồng Học Bân thoải mái. Vẫn đều bị lão Phương đè đầu, đều bị cô ấy gỡ trách và phê bình, Đồng Học Bân sớm chịu đủ rồi, mỗi lần lên giường cùng cô ấy mới có thể khiến cho hắn có một loại cảm giác xoay người làm chủ nhân. Đáng tiếc cũng là Phương Văn Bình tuổi lớn, thể lực không được, thân thể cũng rất nhiều bệnh. Xương cổ, lưng, cho nên Đồng Học Bân cũng không dám quá lăn qua lăn lại cô ấy mạnh, nhìn thời gian từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ 40 phút. Nếu không Phương Văn Bình nếu như thật sự có thể lực tốt, Đồng Học Bân còn muốn cùng cô ấy làm một hồi nữa. Lão Phương đừng thấy bình thường là một người lạnh như băng không coi ai ra gì, nhưng ở trong chăn không phải tính cách từ chối người từ ngàn dặm. Ngược lại, lão Phương trên giường đặc biệt nghe lời. Ngủ sao? Đồng Học Bân giúp nàng vuốt từng sợi tóc. Phương Văn Bình cau mày lại tựa như rất không quen. Cô ấy hồi phục một ít thể lực mới hất tay của Đồng Học Bân ra. Ra bên trong. Lúc trong chăn, Đồng Học Bân chiếm chủ động, lúc này xong việc tiến vào trạng thái bình thường. Phương Văn Bình lại khôi phục bản tính, Đồng Học Bân cũng không dám lỗ mãng với Phương Văn Bình của trạng thái này. Đồng Học Bân ngượng ngùng nói. Ừ, đã quên. Phương Văn Bình lạnh lùng nói. Sao cậu không quên ăn? Vậy cái gì kỳ sinh lý của ngài lúc nào? Đồng Học Bân ho khan nói. Phương Văn Bình nói. Sắp rồi, nhưng không rõ ràng lắm. Tuổi lớn có đôi khi có thể không chính xác, không rõ ràng cũng là bình thường. Đồng Học Bân đổ mồ hôi nói. Vậy không chừng là thời kỳ nguy hiểm. Tại tôi, vậy trong nhà ngài có thuốc không? Ở đâu nhi đâu? Tôi lấy cho ngài. Phương Văn Bình nhìn hắn. Cậu cảm thấy tôi có thể có sao? Cũng phải, vậy tôi đi mua một chuyến đi rồi về. Đồng Học Bân cũng rất sốt ruột, biết đây là đại sự. Ai mang thai Phương Văn Bình cũng không thể mang thai. Nếu không Đồng Học Bân thật sự sẽ chết cũng không biết chết như thế nào. Bên ngoài có chỗ bán cái này không? Có chỗ nào gần đây không? Tôi ngày hôm nay mới đến, cậu nói đi. Phương Văn Bình nói chuyện luôn luôn ngang như vậy. Vậy tôi đi xem, ngài ngủ, nghỉ ngơi một lát. Đồng Học Bân cầm quần lót của mình lên mặc vào, sau đó bắt đầu mặc áo. Xeng xeng xeng. Một cú điện thoại di động vang lên. Chỉ thấy Phương Văn Bình sờ sờ dưới gối đầu, lấy ra nhìn, thần sắc trong mắt hơi nhu hòa, liếc mắt nhìn Đồng Học Bân. Đồng Học Bân tự nhiên rõ ràng, bất động, một chút âm thanh cũng không phát ra. Phương Văn Bình mới nghe điện thoại. Alo Tiểu Linh, nhớ cô à? đầu kia là tiếng nói ngọt ngào của cháu gái cô ấy Phương Thủy Linh. Dạ, nhớ cô lắm, hì hì cô ơi, cô đang bận hay là ở nhà vậy? Ngày hôm nay có tăng ca không? Phương Văn Bình nghiêng thân. Cô đang ở nhà ngủ trưa, không đi làm. Hai người lại hàn huyên vài câu, Phương Thủy Linh bỗng nhiên nói. Được rồi, địa chỉ của cô là bao nhiêu? Con mua quần áo cho cô, muốn gửi qua cho cô. Phương Văn Bình nói. Quần áo của cô nhiều rồi, không cần. Ai ra, đều mua rồi, cô nói mau chuyển phát nhanh qua mà. Phương Văn Bình làm nũng. Phương Văn Bình biểu tình thoáng bất đắc dĩ, bất quá trong ánh mắt vẫn là lộ ra vui mừng và ấm áp. Được rồi, nói cho con biết địa chỉ mới của cô, ngày hôm nay vừa dọn nhà. Hai cô cháu hàn huyên một hồi, Phương Văn Bình mới buông điện thoại chuyển tức, biểu tình ôn nhu bị quét sạch, lại thay vào vẻ mặt lạnh lùng, nhìn về phía đồng học Bân nói. Đi, mặc quần áo còn chậm như thế. Tôi cái này không phải chờ ngài gọi điện thoại sao? Đồng học Bân không nói gì, cũng không nói, mặc quần áo mang giày lấy bóp tiền của mình. Điện thoại di động tôi không mang theo, làm sao trở lại? Cầm chìa khóa cửa. Phương Văn Bình tiện tay ném cho hắn, hiển nhiên là không muốn hồi xuống lần nữa phải giường mở cửa cho hắn. Đồng học Bân tiếp chìa khóa, đi xuống lầu ra tiểu khu, vòng trái quẹo phải một vòng cũng không thấy được có tiệm thuốc nào, không thể làm gì khác hơn là lên xe của mình, đi đến trung tâm thành phố. Hắn cũng không nhận ra đường bên này, chỉ có thể nhờ vận khí, trên đường cũng gặp mấy cửa hàng tạp hóa và siêu thị, bên trong có bán ba con sói, nhưng không có bán thuốc tránh thai, hắn chỉ có thể đi phía trước tìm. 5 phút đồng hồ, 10 phút, rốt cuộc tìm được một chỗ. Đồng học Bân mang kính râm xuống xe tiến vào, bên trong là một phụ nữ trung niên đang trông tiệm. Chị ơi, có thuốc tránh thai không? Là trước hay sau? Phụ nữ trung niên hỏi. Đồng học Bân đẩy đẩy kính râm. Là cái loại khẩn cấp. À. Phụ nữ trung niên liền cầm một hộp cho hắn. Đồng học Bân nhìn kỹ cũng là cái này, vì vậy tính tiền. Nhìn đồng học Bân đi ra ngoài, phụ nữ trung niên khẽ lắc đầu trong lòng nói trời đầy mây cậu mang kính râm cái gì còn lén lút, không phải là mua thuốc sao, có cái gì đâu. Nhưng cô ấy không biết đối với đồng học Bân mà nói thật là có cái gì, tuy rằng người của tỉnh thành khẳng định không nhận ra hắn, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, khẳng định phải cẩn thận một ít, đây là có tật giật mình. Lại tìm hơn 20 phút. Đồng học Bân đi nhầm đường hai lần, lúc này mới trở về tiểu khu của Phương Văn Bình, xe dừng lại, đồng học Bân xách túi ni lông lên lầu, còn nói với lão Phương đi liền về liền. Lúc này đều hơn một tiếng đồng hồ, cũng không biết lão Phương chờ đợi nóng này không, ai, không thể thiếu một lần bị mắng, anh em khổ quá. Lên tới tầng 5, đồng học Bân lấy chìa khóa ra mở cửa, sau khi trở tay đóng cửa liền lớn tiếng nói vào trong phòng. Phương tỷ thuốc đã mua trở về, tôi đi lấy nước nóng trước. Ơ, sao trên mặt đất có thêm một đôi giày? Còn là của con gái. Rất dễ thương. Đồng học Bân đang muốn đi lấy nước sôi sưởng sốt một chút, ngay sau đó thì thấy được hai người đi ra trong phòng ngủ Phương Văn Bình, một người là lão Phương, người còn lại dĩ nhiên Phương Thủy Linh. Tiểu Linh, sao em lại tới đây? Đồng học Bân kinh ngạc, cũng cực kỳ chột dạ. Phương Thủy Linh cũng sưởng sốt một chút, nói. Đồng ca, sao anh cũng ở đây? Sao cô không nói với em? Em là mới đến, xuống máy bay em gọi điện thoại cho cô hỏi địa chỉ muốn cho cô một kinh hỉ. Nhìn chìa khóa trong tay của đồng học Bân, ánh mắt cô ấy nghi hoặc. Anh tới sớm. À ừ. Đồng học Bân cũng không biết nói như thế nào. Phương Thủy Linh lại hỏi. Đúng rồi, anh vừa rồi nói đã mua thuốc về. Thuốc gì vậy? Đồng học Bân càng choáng, đầu đầy mồ hôi nói. Vậy cái gì cô của em bị cảm đau đầu, không thoải mái, cho nên anh đến thăm cô ấy, mới đi mua thuốc. Phương Thủy Linh bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy à? Chợt không còn nghi hắn, cô gái nhỏ tuy rằng đều sắp lấy được bằng bác sĩ, nhưng vẫn rất đơn thuần, ôm lấy tay của cô nói. cô xem anh rể của Nhiên ca đối với cô thật là tốt, cô cũng đừng có phiến diện với người ta mãi, không tốt. Phương Văn Bình không lên tiếng, liếc Đồng Học Bân. Đồng Học Bân trong lòng nói cuối cùng cũng lừa gạt qua, vì vậy đi lấy nước, đổ vào trong máy đun nước siêu tốc. Nhưng đúng lúc này, Phương Thủy Linh bỗng nhiên nói. Cô cứ như thế, có chuyện gì cũng không nói với con, sao bị cảm. Hèn chi con thấy sao cô suy yếu như thế, không được, cô nhanh chóng quay về phòng nằm đi. Nói xong, Phương Văn Bình không hề dấu hiệu đem thuốc trong túi ni lông trên bàn cầm trong tay. Phương Văn Bình sắc mặt khẽ biến. Tiểu Linh. Đồng Học Bân cũng sợ hãi thiếu chút nữa mắng ra. Con mở ra cho cô đừng động. Phương Thủy Linh xung phong nhận việc, ngoài miệng nói xong trên tay đã bắt đầu mở hộp, đầu cũng lập tức muốn nhìn thấy chữ trên cái hộp, dù sao cũng phải coi là uống như thế nào. Vẫn là Đồng Học Bân nhanh hơn, thân thể chợt lói tay khẽ động, hộp thuốc đã bị hắn đoạt lấy lại. Tiểu Linh, em vừa tới, nhanh chóng ngồi uống miếng nước đi, anh tới là được. Phương Thủy Linh mặc kệ đi tới lấy lại. Chiếu cố cô của em là đương nhiên, em không mệt đâu Đồng ca. Đồng Học Bân sao có thể đưa cho cô ấy thuốc cảm cái đích gì, căn bản là thuốc tránh thai cho cô của em, cái này để cho em nhìn thấy còn không chết cả đám sao. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1898. Phương Thủy Linh phiền phức. Trong phòng, Phương Thủy Linh nhiệt tâm không ngớt, cứ dành thuốc với Đồng Học Bân. Đồng ca, anh nghỉ ngơi đi. Đồng Học Bân đem thuốc che lại, tay cũng chặn dòng chữ trên hộp thuốc. Không cần. Tiểu Linh, con đến đây cùng cô tiến vào phòng ngủ ngồi. Phương Văn Bình cũng lên tiếng. Cái khác để cho Tiểu Đồng bận việc đi. Phương Thủy Linh chật lưới nói. Như vậy sao được, cô Đồng ca là khách, làm gì có đạo lý để cho khách bận việc. Bởi vì quan hệ của bạn trai cô ấy Tạ Nhiên, cô ấy đối với Đồng Học Bân cũng rất khách khí và tôn trọng, chỉ muốn làm cho tốt, không biết bên trong có nhiều tình huống cô ấy không biết. Đồng Học Bân lập tức nói. Không cần coi anh là khách, Phương tỷ trước đó giúp anh đại ăn, cái nhân tình này anh còn không trả. À, hèn chi Đồng ca ngày hôm nay tới. Nghĩ đến quan hệ của cô và Đồng ca có chuyển biến tốt đẹp, Phương Thủy Linh cũng cao hứng, nếu như quan hệ của Phương gia và Tạ gia có thể giảm bớt thông qua cô và Đồng ca, vậy Phương Thủy Linh cảm thấy hôn sự của mình và Nhiên ca cũng rất có khả năng thành công. Lập tức cũng không dành thuốc, Phương Thủy Linh nói. Vậy em rót nước, rót nước. Đồng Học Bân thở ra một hơi, thừa dịp cô ấy không chú ý nhanh chóng đem hộp thuốc mở ra lấy ra một viên thuốc. Sau đó đem hộp và phần thuốc còn lại len lén kín đáo đưa cho Phương Văn Bình. Phương Văn Bình bất động thanh sắc tiếp nhận, bỏ vào trong túi áo tắm. Quay người lại, Phương Thủy Linh bưng nước đến đây, cái miệng thổi phù phù. Có chút nóng, cô uống cẩn thận một chút nha. Cô không sợ nóng. Phương Văn Bình tiếp nhận cầm đưa tay. Đồng Học Bân đem thuốc viên đặt trong tay cô ấy. Uống một viên trước đi. Phương Thủy Linh chớp mắt mấy cái, ồ lên. Đây là thuốc cảm sao? Không phải viên con nhộng hoặc là thuốc pha nước uống. Hơn nữa sao nhỏ như vậy? Màu cũng. Đồng Học Bân vội nói. Thuốc mới ra cũng không biết hiểu gì, nghe nói hiệu quả không tồi. Lúc này nhìn ra Phương Văn Bình ra mặt dày. Trước mặt đứa cháu gái mình yêu nhất không hề chớp mắt. Phương Văn Bình thoải mái đem thuốc tránh thai uống vào, mặt không đỏ tim không đập nhanh. Bất quá sau khi uống xong thì Phương Văn Bình liền hối hận, lông mày nhíu lại. Phương Thủy Linh hỏi. Làm sao vậy cô? Không có việc gì, đi phòng vệ sinh. Phương Văn Bình đi về phòng ngủ của mình tựa như lật lật vali hành lý, cuối cùng cầm trong tay một bao đồ đi ra. Phương Thủy Linh thấy được. Mặt đỏ lên, trong lòng nói cô thật đúng là tuyệt không biết trốn một chút, vì vậy nhanh chóng giúp đỡ cô cản một chút. Cản cái gì? Đương nhiên là ngăn cản ánh mắt của Đồng Học Bân. Nhưng mà Đồng Học Bân con mắt bén lắm, Ngay lúc Lão Phương đi ra hắn đã thấy được thứ trong tay cô ấy. Là bở vở sở. Trời, không ngờ thuốc tránh thai là uống phải trả tiền. Trước đó Lão Phương còn nói kỳ sinh lý sắp tới, ai ngờ một giờ sau thì tới, nói cách khác ngày hôm nay cho dù ra bên trong Phương Văn Bình cũng không có việc gì, là kỳ an toàn, ai khiến cho anh em chạy một chuyến. Sau một lúc lâu, ba người tùy tiện trò chuyện trong phòng khách. Đương nhiên, chủ yếu là Phương Văn Bình và Phương Thủy Linh nói chuyện. Hai người thời gian dài không gặp, nhất ngồi cùng một chỗ nói không yên. Điện thoại di động của Phương Thủy Linh bỗng nhiên vang lên, cô ấy vừa nhìn dãy số thì hừ một tiếng. Hình dạng rất không vui, cái miệng nhỏ nhắn cũng quệt lên. Trước mặt người ở bên ngoài, Phương Thủy Linh vẫn đều rất văn tính ưu nhã, nhưng trước mặt cô ấy cho tới bây giờ có vẻ đặc biệt con nít, rất biết làm nũng. Tên Triệu Tử Bang này thật sự là phiền muốn chết, con đều có người yêu rồi mà hắn còn quấn quýt lấy con không dứt. Cô nên giúp con. Phương Văn Bình thản nhiên nói. Không tiếp. Con cũng muốn không tiếp. Phương Thủy Linh cười khổ một tiếng, nói. Nhưng hắn ngay tại dưới lầu, thật ra con đến tìm cô cũng là vì trốn hắn. Nhiên ca cuối tuần này trong huyện có rất nhiều chuyện, không trở về Triệu Tử Bang này lại tìm đến. Tôi nói đặt vé máy bay đến thăm cô, cũng không biết hắn từ chỗ nào biết con đặt vé. Phỏng chừng là cha được chứng minh thân phận của con, dù sao nhà hắn có quan hệ cùng sân bay, kết quả con vừa lên máy bay mới biết được hắn cũng cùng đến đây, xuống máy bay con cũng không đuổi được hắn, chỉ có thể mang theo hắn một đường đến đây. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, nói. Dưới lầu, hình như là nhìn thấy một người, nhưng không có ấn tượng gì. Phương Văn Bình cưng chiều sờ sờ đầu cháu gái. Vậy con muốn cô giúp con như thế nào? Dù sao khiến cho hắn đừng truy cầu con là được, con đều đã nói với hắn rất rõ ràng, nhưng hắn không nghe vào, cứ quấn quýt lấy con, phiền chết người đi được. Phương Thủy Linh bĩu môi nói. Phương Văn Bình ừ một tiếng. Con bảo hắn lên đây, cô nói với hắn. Phương Thủy Linh giờ khóc giờ cười nói. Vừa rồi con không nên lắm miệng, tới dưới lầu con mới nói cho hắn con đến tìm cô. Kết quả Triệu Tử Bang vừa nghe thì hết hồn, nói cái gì cũng không dám lên đây, nói ở dưới lầu chờ con, buổi tối còn muốn hẹn con đi ăn. Phương Văn Bình nhíu mày. Cô có dọa người như thế sao? Đồng Học Bân bật cười ha ha một tiếng. Cười cái gì? Có chuyện gì buồn cười? Nói ra tôi nghe một chút. Phương Văn Bình liếc mắt nhìn thẳng Đồng Học Bân. Đồng Học Bân nhất thời không dám vui vẻ. Không có, tôi cũng là cảm thấy Triệu Tử Bang này rất biết đùa, người nào hả? Dân kinh doanh. Chấp chính. Phương Thủy Linh thấp giọng nói. Trong nhà hắn là chấp chính, ba của hắn là ủy viên trung ương, quan hệ với nhà em cũng vẫn có thể, cho nên có đôi khi em cũng không thể làm chuyện tình quá tuyệt. Như vậy mặt mũi của chú Triệu bên kia. Ai, dù sao em đều đang buồn muốn chết, may mà Nhiên ca còn không biết, nếu không sẽ xảy ra chuyện, em muốn thừa dịp Nhiên ca còn chưa biết sớm giải quyết một chút, cũng tìm nhiều bạn bè đi nói với Triệu Tử Bang, nhưng hắn cái gì cũng không nghe, ầm ĩ kéo dài như thế em lo lắng. Dừng một chút, cô ấy nhìn hướng Phương Văn Bình kéo tay nàng. Cô ra tay đi. Tên nhóc đó khẳng định nghe qua tên của cô, cho nên mới không dám đi lên. Cô nói một câu khẳng định dùng được. Phương Văn Bình bình tĩnh nói. Con trai của lão Triệu cô đã gặp qua, tên nhóc đó cô thấy cũng được, ít nhất thuận mắt hơn so với Tạ Nhiên. Phương Thủy Linh lập tức nóng nảy. Cô! Sao cô cứ nói Nhiên ca không tốt vậy? Triệu Tử Bang có thể so với Nhiên ca sao? Kém xa. Cô mà nói như vậy con sau này sẽ không để ý cô. Phương Văn Bình vừa thấy cháu gái tức giận, nhanh chóng sờ sờ mặt của cô ấy. Được rồi cô không nói Tạ Nhiên, nhưng chuyện này cô cũng không đứng ra được. Sao cô không đứng ra được? Phương Thủy Linh nói. Phương Văn Bình nhẹ nhàng nói. Tiểu tử Triệu gia kia không được, cô nói với hắn như thế nào? Lẽ nào để cho cô xuống lầu tự mình đi tìm hắn? Hắn một tiểu bối, cô một trưởng bối, con cảm thấy thích hợp sao? Hơn nữa cô cùng lão Triệu cũng có vài lần giao tiếp, đứa nhỏ của ông ta cũng là muốn đuổi theo con, không có hành động quá phận cô cũng không xé sách mặt với bọn họ được. Cô cũng là không muốn quản con. Phương Thủy Linh nổi giận nói. Phương Văn Bình kéo tay nàng nói. Không phải cô mặc kệ, là không thể quản, lúc đầu không đến lúc cô đứng ra, cô hiện tại đứng ra dễ làm cho người ta nói cô lấy lớn khi nhỏ, bất quá chuyện này cũng không phải không có biện pháp giải quyết, nơi này có người đứng ra thích hợp giúp con hơn cô. Ai hả? Phương Văn Bình sửng sốt. Phương Văn Bình cũng không nói, tự mình nhấp trà. Đồng Học Bân nghe ra ở đây chỉ có ba người bọn họ, nói nơi này có người thích hợp, đó không phải là nói mình sao? Phương Thủy Linh cũng đã nghe hiểu, sau khi nhìn về phía đồng ca trong mắt trở nên sáng ngời, đúng vậy, mình thật là khờ, sống chết muốn mượn xú danh của cô mình giải quyết chuyện này, lúc này không phải còn có đồng ca sao, xú danh của đồng ca ở Kinh Thành rõ ràng không kém hơn cô của mình, hơn nữa vợ của đồng ca là Tạ Tuệ Lan đỉnh đỉnh đại danh, đại tỷ của Tạ gia nổi giận lên là Lục Thân không nhận, nếu như đồng ca đứng ra. Lực uy hiếp của hai vợ chồng đồng ca cộng lại khẳng định lớn hơn so với cô của mình. Cô mình có thế nào cũng là một người, nhưng đồng ca và đại tỷ Tạ gia hai vợ chồng đó chính là hai người hỗn đản số một số hai của Kinh Thành, ai thấy mà không run run một chút. Đồng ca. Phương Thủy Linh tìm được cứu tinh, vẻ mặt khẩn cầu. Đồng Học Bân nói. Cái này anh cũng không quản được. Anh đâu có dính dáng gì đâu. Phương Thủy Linh đỏ mặt nói. Nhiên ca là người yêu của em cũng là em dâu của anh, sao lại không có dính dáng được. Đồng Học Bân vừa nghĩ cũng phải có người muốn cô A, bạn gái của Tiểu Nhiên, hắn làm anh rể tự nhiên có lý do đứng ra. Vậy, được được, giao cho anh. Cảm ơn đồng ca. Anh xuống phía dưới, em cùng cô của em ngồi một chút. Đồng Học Bân đi xuống lầu. Liếc mắt nhìn thấy gã thanh niên mình từng gặp qua trước đó lên lầu đại khái 20 tuổi, lớn lên bình thường, nhưng khí chất còn có thể. Cậu cũng là Triệu Tử Bang. Đồng Học Bân lãnh đạm nói. Triệu Tử Bang cũng thấy được hắn. Anh là ai? Đồng Học Bân đi thẳng vào vấn đề nói. Tiểu Linh đã có chủ nhân, tên nhóc cậu bỏ tâm này đi, đừng dây dưa không ngớt, vô dụng, cũng không có ý nghĩa. Sớm cút đi cho tôi nói luôn ở chỗ này, tên nhóc cậu sau này nếu dám quấn quýt lấy em gái của tôi thấy cậu một lần đánh cậu một lần. Triệu Tử Bang cũng giận. Anh là ai hả? Đồng Học Bân nói. Tôi là Đồng Học Bân, nhớ kỹ. Nói xong Đồng Học Bân lên lầu, không để ý đến hắn, thật ra loại ác nhân này hắn cũng không muốn làm, nhưng Tiểu Linh người ta cầu đến trên đầu mình. Hắn cũng không thể mặc kệ. Đồng Học Bân. Đây là ai? Nhưng Triệu Tử Bang sau một giây lập tức có phản ứng. Mẹ nó. Đồng Học Bân. Chẳng lẽ là con rể của Tạ gia xú danh rõ ràng? Triệu Tử Bang chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất xỉu. Người khác không nhận ra Đồng Học Bân. Nhưng bọn họ những con cháu thế gia sao có thể không biết? Đây là một lưu manh rõ đầu rõ đuôi. Còn có vợ hắn Tạ Tuệ Lan. Cũng là một người hung ác Lục Thân không nhận. Sao gặp phải hắn? Triệu Tử Bang cố kỵ lực ảnh hưởng chính trị của Tạ gia. Nhưng không sợ quan hệ của ba hắn cùng Tạ gia cũng còn có thể. Nếu không Triệu Tử Bang cũng không dám sau khi biết Tạ Nhiên là bạn trai của Phương Thủy Linh còn đuổi theo Phương Thủy Linh. Thế nhưng Đồng Học Bân trong truyền thuyết này hắn cũng không dám trêu chọc. Nguyên nhân không lạ. Người khác nói thấy một lần đánh một lần, có thể là nói giỡn, nhưng Đồng Học Bân này. Triệu Tử Bang biết đối phương tuyệt đối làm được. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1899. Lão Phương muốn có người yêu. Trên lầu. Còn chưa có gõ cửa, cánh cửa đã mở. Phương Thủy Linh ăn cần mở cửa cho Đồng Học Bân. Đồng ca thế nào? Đều nói rồi, cái khác anh cũng không biết. Đồng Học Bân vào trong. Vừa đóng cửa, Phương Thủy Linh vừa nói. Anh nói cái gì? hắn rất khó chơi, nói bình thường đều không nghe vào, phải nói nặng một chút, nếu không sẽ còn tới tìm em. Đồng học Bân cười nói. Nói nặng rồi, anh nói không cho hắn sau này quấn quýt lấy em, nói em là người nhà của chúng ta, sau này để cho anh thấy được hắn dây dưa em thì anh thấy một lần đánh một lần, đủ nặng rồi chứ. Nếu như hắn thông minh thì hiện tại nên đi. Tiểu Linh, em mở cửa sổ nhìn đi. Phương Thủy Linh ừ một cái, đi qua vé vào cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên, đã không nhìn thấy người, sắc mặt không khỏi vui vẻ. Vẫn là Đồng ca lợi hại, em nói nhiều như vậy đều không tác dụng, nhờ người tìm hắn nói cũng không được, anh nói một câu thì dọa hắn chạy, cảm ơn Đồng ca nha. Đồng học Bân cũng nhẹ nhàng. Đương nhiên, Đồng ca ra tay mà. Đủ rồi. Phương Văn Bình không thích nghe, nhìn hắn. Cậu vừa rồi nói ai là người nhà của cậu hả? Đồng học Bân thản nhiên nói. Tiểu Linh đó, con bé không phải người yêu của Tiểu Nhiên nhà chúng tôi sao? Phương Văn Bình lạnh như băng nói. Người yêu thì là người nhà các người. Tôi đồng ý sao? Đồng học Bân liếc cô ấy. Chuyện của hai đứa nhỏ người ta, ngài cứ quan tâm cái gì, cái này là thời đại gì rồi? Phương Văn Bình trầm giọng nói. Mặc kệ thời đại gì, Tiểu Linh cũng là cháu gái tôi, không qua được tôi, nghĩ cũng không cần nghĩ. Ai ra cô Đồng ca, các người đừng cãi nhau. Phương Thủy Linh vừa thấy hai người lại cãi, vội tới hóa giải, đứng ở giữa hai người hóa giải. Thật ra trong lòng vẫn là rất hài lòng, bởi vì cô ấy đã có thể cảm giác được cô trong chuyện của mình và Nhiên ca đã không có cương quyết như trước đó, trước đây Phương Văn Bình là thái độ gì. Sau khi biết là trực tiếp thì xông vào tứ hợp viện của Đồng học Bân, đăng môn khiêu chiến, đem người nhà Tạ ra mở miệng liền mắng, thái độ cương quyết vô cùng. Hiện tại Phương Văn Bình tuy nói vẫn không có nhả ra, biểu thì không tán thành, nhưng thái độ lại rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Xem ra không phải không có dư địa thương lượng. Phương Thủy Linh liền can ngăn. Đồng học Bân cũng không có có ý tích cực cùng lão Phương, cũng là nói đến chỗ, đáp trả cô ấy một câu, lúc đầu cũng không muốn cãi nhau cùng lão Phương, thật ra nói trắng ra thì hắn hiện tại đã không coi Phương Văn Bình là người ngoài. Cho nên ngôn ngữ tự nhiên cũng tùy ý một ít. Phương Văn Bình cũng không cãi với hắn, cháu gái vừa làm nũng cô ấy đều là cái tính tình gì cũng không có, vẫn rất thương Phương Thủy Linh. Phương Thủy Linh thấy thế cũng cười hì hì một chút, đi qua đấm lưng cho Phương Văn Bình. Con bóp lưng cho cô nha. Con còn biết yêu thương cô à? Phương Văn Bình cưng chiều mỉm cười. Con đương nhiên yêu thương cô rồi. Cô còn đau ở đâu nói cho con biết, con xoa bóp cho. Phương Thủy Linh rất nhu thuận. Phương Văn Bình cũng không khách khí, sờ sờ lưng của mình. Lưng hơi đau một chút. Có chút khó chịu, nhấn vài cách cho cô. Tuân lệnh. Phương Thủy Linh nhất thời chăm chú xoa bóp, ngoài miệng còn rất ngọt, vừa xoa vừa nói chuyện cùng Phương Văn Bình và Đồng học Bân. Nụ cười của lão Phương quá hiếm. Đồng học Bân cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần, trong lòng nói lão Phương cười lên đẹp hơn lúc không cười. Đồng học Bân nhận thức cô ấy lâu như vậy, chỉ nhìn cô ấy cười qua với hai người, một người là Phương Thủy Linh, người còn lại là con gái Tiểu Thiên Thiên của mình. Cô ơi, cô lại đẹp ra. Làm gì có, chỉ có nhà đầu con nói ngọt. Hắc hắc, là thật mà, cảm giác cô trẻ lại thật nhiều. Ha ha, có sao? Không tin cô hỏi Đồng ca, có phải không Đồng ca? Đồng học Bân ừ một tiếng, nói. Đúng là như vậy, Tiểu Linh em vừa tới không nhìn thấy, có một sở trưởng sở văn hóa tỉnh đến đây theo đuổi cô của em đấy. Phương Văn Bình lạnh mặt. Cậu nhiều chuyện lắm phải không? Đồng học Bân trợn cặp mắt trắng giã. Tôi đây là ăn ngay nói thật. Phương Thủy Linh vừa nghe thì kinh ngạc vô cùng. Thật sao? Thật có người theo đuổi cô. Vậy quá tốt rồi, cô có ý gì đối với người ta? Phương Văn Bình vỗ đầu cô ấy một chút. Chuyện của người lớn, con nít đừng quản. Con đều sắp 30 tuổi rồi, còn con nít gì? Phương Thủy Linh rất hưng phấn, cũng không bóp lưng cho cô nữa, hỏi loạn cả lên. Người ta thế nào? Trong nhà là làm gì? Bao nhiêu tuổi? có phải là ly hôn rồi không? Vậy có đứa nhỏ không? Con trai hay con gái? Mặc kệ tuổi tác lớn hay nhỏ, đàn bà bên trong luôn luôn có cái ghen nhiều chuyện trời sinh, Phương Thủy Linh cũng là như vậy. Phương Văn Bình không phản ứng, đem điều khiển từ xa đến xem tivi. Phương Thủy Linh ngược lại nhìn về phía Đồng Học Bân. Đồng ca, anh nhanh nói với em một chút đi. Đồng Học Bân nói. Anh cũng không rõ ràng, chỉ biết là sở trưởng sở văn hóa trong nhà hẳn là không có bối cảnh gì, khẳng định là không biết cô của em là ai, nếu không cũng không có lá gan dám. Nói đến đây, Đồng Học Bân ngay lập tức cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người mình, hắn không cần nhìn cũng biết là Phương Văn Bình nhìn qua, ho khan một tiếng biết nói sai rồi, nhanh chóng câm miệng, bất quá hắn vẫn cho Phương Thủy Linh một ánh mắt. Phương Thủy Linh ngầm hiểu cô ấy biết Đồng ca nói cũng phải, quả thật, danh tiếng của cô mình ở kinh thành thật sự không tốt, tính tình thối không nói, ngay cả chồng của cô ấy lúc trước cũng bị cô ấy tận tay cho vào tù, có thể nói ở kinh thành nhắc tới tên của Phương Văn Bình, chỉ cần người nhận thức cô ta đều không khỏi run run một chút, cùng với Phương Văn Bình còn có bối cảnh rất lớn. Là trưởng bối của Phương gia, bây giờ còn là một người phó tỉnh trưởng. Đàn bà có đôi khi thân phận địa vị càng cao càng không có người hỏi thăm, sẽ cảm thấy trèo cao không hơn. Cho nên trên cơ bản người biết Phương Văn Bình đều chùn bước, đừng nói theo đuổi cô ấy cưới cô ấy. Rất nhiều người cũng là ngay cả tâm tư giao tiếp cùng cô ấy làm quen một chút cũng không có. Loại nữ hỗn đản này theo rất nhiều người xem ra đó là tránh xa được thì nên tránh, cái này mới đưa đến Phương Văn Bình ly hôn nhiều năm như vậy, vẫn lẻ loi một mình, bên cạnh cũng không có một người đàn ông, ai cũng đều sợ cô ấy. Không cần phải nói cái khác, nói tên là đủ rồi, ví dụ như Triệu Tử Bang vừa rồi theo đuổi Phương Thủy Linh tới, vừa nghe ở trên lầu chính là Phương Văn Bình. Lúc này ngay cả lầu cũng không dám lên, có thể thấy được hình tượng của Phương Văn Bình trong mắt của mọi người. Hiện tại cô rốt cuộc có người theo đuổi. Rốt cuộc có người không sợ chết. À sai rồi, rốt cuộc có người biết tán thưởng cô nhỏ rồi. Phương Thủy Linh rất là kích động. Cô ơi, cô nhanh chóng khảo sát người ta đi, đừng kéo dài nữa. Cô tiếp tục như thế cũng không phải chuyện tốt, dù sao cũng phải có một người bên cạnh. Phương Văn Bình nhíu mày nói, một mình cô sống rất tốt, nói không thể nói như vậy được. Phương Thủy Linh giả nghiêm túc nói, Văn Bình đồng chí, không phải tôi nói ngài, ngài cũng trưởng thành, thân thể cũng càng ngày càng không như trước, tôi thấy ngài ở đây mua nhà ở mới, đây là muốn định cư ở Thiểm Bắc, sau này đều phát triển ở đây, vậy càng không được, ngài sau này sinh bệnh ai chiếu cố. Có cái gì ai quản ngài? Tôi muốn tới còn phải ngồi máy bay mấy tiếng, nếu có việc gấp đều không kịp, ngài tìm một người chú cho tôi, ở với ngài chiếu cố ngài, cái này tôi mới yên tâm nha. Phương Văn Bình nghe nở nụ cười búng trán của cô ấy. Không lớn không nhỏ, sao nói với cô như vậy? Phương Thủy Linh chu miệng nói. Dù sao cô ở một mình con lo lắng, bằng không con sau này cũng dọn đến Thiểm Bắc. Chờ con lấy bằng bác sĩ rồi con sẽ phát triển ở đây, sau đó con chiếu cố cô. Phương Văn Bình ngữ khí trầm xuống. Con đừng tới, cơ hội phát triển bên này không nhiều như kinh thành, con học nhiều năm như vậy, bản lĩnh còn không lãng phí sao? Phương Thủy Linh làm nũng nói. Vậy con tìm chú cho con đi. Lần này đến phiên Đồng Học Bân không thích nghe, tìm chú cái gì, lão Phương ở một mình rất tốt, hơn nữa. Lão Phương như vậy ai chịu nổi tính tình của cô ấy hả? Đừng xem Tiếu Đông Nam truy cầu lợi hại, hình như đặc biệt mê luyến Lão Phương, gã mà thật sự lý giải Phương Văn Bình khẳng định sẽ không giống, không thấy hình ảnh trước đó Lão Phương vỗ bàn mắng chửi người làm Tiếu Đông Nam lại hoảng sợ sao, người này quá tầm thường, Lão Phương tuyệt đối không đem người này để vào mắt, với cái tố chất này còn muốn cưới Lão Phương. Thôi đi, sau khi kết hôn cũng sẽ không có ngày lành. Đồng Học Bân oán giận trong lòng, đương nhiên, hắn sẽ không thừa nhận mình là bởi vì ven mới có phiến diện. Cô của con không cần người chiếu cố. Phương Văn Bình nói. Vậy không được, lỡ như có việc làm sao bây giờ? Phương Thủy Linh rất lo lắng. Đồng Học Bân chen vào nói thanh thanh tiếng nói. Không sao, Sự tình của Phương tỷ từ nay về sau anh quản, có bệnh gọi một cú điện thoại là được, bao đảm lập tức đến đây. Dừng một chút, nói. Tiểu Linh à, gã sở trưởng sở văn hóa vẫn là quên đi, anh đã gặp qua, không quá tin cậy. Phương Thủy Linh ngẩn ra. Không đáng tin hả? Rất không đáng tin, Vinh mặt hất hàm sai bảo anh lung tung tưởng mình là gì đó. Đồng học Bân còn mang theo cục tức. Lần sau đừng để cho anh nhìn thấy. Phương Thủy Linh cũng có suy nghĩ, khẳng định là đồng ca có xung đột với người nọ. Ai, một đồng ca một cô nhỏ, Phương Thủy Linh đều không biết nên nói cái gì cho phải, quả thật là đi tới đâu chọc phiền phức đến đó. Nhưng cô ấy lại à một tiếng, rất ngoan nói. Quên đi, đồng ca nói không được, người nọ khẳng định là không được. Lời này đồng học Bân nghe mà đắc ý. Tiểu Linh là càng ngày càng có thể nói, ừ, tuy rằng cũng biết cô ấy là vuốt mông ngựa. Phương Văn Bình nhìn đồng học Bân. Nơi này có chuyện của cậu sao? Sao không có chuyện của tôi? Đương nhiên, lời này đồng học Bân cũng không nói gì, trong lòng hừ một tiếng. Sau khi xong, Phương Văn Bình vuốt tay nhỏ của cháu gái, nói. Được rồi, biết con yêu thương cô cũng biết con có ý gì, cái này con cũng đừng quản, cô đáp ứng con, chỉ cần gặp phải người đàn ông thích hợp cô sẽ lo lắng, được rồi chứ? Phương Thủy Linh cố sức ừ một cái. Được, đây là cô nói nha. Ừ, cô nói. Phương Văn Bình nói. Đồng học Bân trong lòng nói nhỏ, lo lắng cái gì mà lo lắng.